Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, bọn họ thật biến mất rồi. Không chỉ có một con cóc nghĩ đến yêu tộc có thể thu nhận giúp đỡ nhân loại. Cầm đầu hóa thần yêu thú nhắc nhở dưới. Đóng chặt con mắt thứ ba mở. Bắn ra một cái xanh biếc tuyến. Đám người này thật biến mất rồi. Xanh biếc tuyến vòng quanh ngọn núi quay một vòng. Xuyên qua ngọn núi sau khi lại đi vòng trở về. Đã không có. Tìm nửa cái đại lục. Hết thảy chỗ khả nghi đều xoay chuyển. Không rồi. Nhân tộc quần thể bên trong không có sao? Không có. Trên đại lục, nhân tộc đều sớm bị phân cách rồi. Nhiều cao thủ như vậy không ra có thể đi. Rất nhiều người tộc đều là mấy cái dòng họ cộng đồng. Kiến tạo thành trì chống lại thú nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu vi đều là thú nhân yêu thú. Kiến tạo thành trì là bọn hắn duy nhất đường sống. Bị thú nhân bao vây lại nhân tộc. Hơi có chút hướng đi cũng sẽ bị thú nhân nắm giữ. Nếu như cái nào thành trì đột nhiên có thêm mấy người cao thủ. Chu vi thú nhân đều sớm khẩn trương lên. Hiện tại không có thú nhân khắp nơi tuyên dương cái nào thành trì có thêm cao thủ. Quyển sách từ công chúng số thu dọn chế tác. Quan tâm VX thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Có phải hay không là xé chẵn ra lẻ tiến vào trong thành trì? Đám người này đã từng cũng làm như vậy quá. Không có phát hiện, ta cảm thấy bọn họ cũng không thể có thể làm như vậy. Chọc chúng ta bích nhãn thiềm thư bộ tộc. Còn muốn đem tai nạn. Bên cạnh người màu xanh lục con cóc. Con ếch nói. Trên đại lục, nhân tộc vốn là không có bao nhiêu. Chiếm cứ địa bàn càng nhỏ hơn. Hoạt động địa phương càng là chế ngự. Rất nhiều vực cơ hồ đều là bọn họ yêu tộc thiên hạ. Thậm chí không cho thú nhân sinh tồn không gian. Lang vực loại này cơ hồ đều là lang tộc thiên hạ. Rất nhiều yêu tộc cũng bị mất sinh tồn tài nguyên. Huống chi nhân tộc, yêu tộc. Hừ, nếu như đúng là bọn họ làm ra. Bọn họ đây là muốn chết. Năm con cóc bay về phía quanh thân yêu tộc lãnh địa. Những thứ này đều là bọn họ trước không có bị bọn họ tra xét qua địa phương. Gặp phải nhân tộc thành trì. Con cóc, con ếch cũng không có buông tha tra xét. Cao hứng thời điểm tiện tay buông tha. Không cao hứng thời điểm. Một trưởng xuống đem toàn bộ thành trì phá hủy. Trên đại lục, thú nhân cùng loài người nhất thời gặp xui xẻo. Ta cũng không tin đám người kia cứ như vậy biến mất rồi. Thời gian nửa năm rất nhanh lại qua. Năm con cóc, con ếch vẫn không có phát hiện đám người này bóng người. Bọn họ không thể cứ như vậy biến mất rồi. Càng tìm xuống, năm con cóc, con ếch càng là phiền muộn. Đến lúc sau, liền đám nhân loại này duy nhất dấu vết đều biến mất rồi. Giờ khắc này, không chỉ có bích nhãn thiềm thư tìm kiếm đám người này. Yêu tộc cao thủ đã ở tìm kiếm, thậm chí thú nhân cao thủ toàn thể điều động. Ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, ai cũng không hy vọng bích nhãn thiềm thư không tìm được đám người kia. Hết thảy yêu thú cùng thú nhân ngóng trông bích nhãn thiềm thư diệt đám người này. Nhưng mà đám người này cứ như vậy biến mất rồi. Dường như theo tới thời điểm như thế. Từ trên đại lục biến mất rồi. Bọn họ có thể hay không xưa nay địa phương rời đi? Không thể nào. Chỗ kia không có thứ gì. Trong thời gian ngắn lâm thời tránh một chút không có chuyện gì. Lâu dần, không tốn thời gian dài chân nguyên khô cạn. Không còn sức chiến đấu trở ra còn không phải mặc người sâu xé. Ta đi nhìn. Hai tháng sau, màu xanh lục trở về lắc đầu. Ta đi chiến trường thượng cổ. Không dám lại hướng về phía đông đi rồi. Tiến vào dễ dàng. Đi ra liền khó khăn. Nếu như hướng về đông như cũ là một mảnh hoang mạc. Coi như đến đông vô cùng thì lại làm sao? Không về được hết thảy đều uổng phí. Đối với bọn họ con cóc tới nói. Tiến vào chiến trường thượng cổ cùng muốn chết không có khác nhau. Người cũng không thể hướng về đông. Nhiều người như vậy càng không có thể. Hỏa tình viên con khỉ lãnh địa. Nơi này không còn ngày xưa náo nhiệt. Nguyên lai khắp nơi tiểu hầu tử tất cả đều biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có hang động bên cạnh. Mấy chục con phổ thông hầu tử đi khắp, hang động nơi sâu xa. Vài con lão hầu tử cũng bất quá ngự linh cảnh tu vi. Dọc theo hang động đi xuống, một đống hầu tử xác chết chất đầy hang động. Rất nhiều hầu tử xác chết hủ hóa lộ ra bên trong đen thùi xương. Phàm hầu tử xác chết chu vi, con muỗi tới gần tất cả đều không tên tử vong. Chính là chu vi cây cối bộ dễ nhiễm những thi thể này sau khi đại thụ cũng sẽ nhanh chóng khô héo. Từ vài con không cách nào ấp hỏa tình viên mặt khỉ trên mặt xem. Những này hầu tử ở khi còn sống chúng kịch độc. Hang động xuống chút nữa mười mấy dặm. Cửa đá khổng lồ đem hang động đường lui ngăn gắt gao. Cửa đá sau khi từ kiêu lưu an đẳng nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một năm trước hướng về bọn họ động thủ hòa tình viên con khỉ làm sao cũng không nghĩ ra. Lưu an bọn họ lại đột nhiên tập kích bọn họ. Hơn nữa dùng là vô cùng đê hèn thủ đoạn. Ở sơn môn bốn phía che kín độc nấm. Đào tạo ra mười mấy con ném độc hầu tử chui vào trong hang động. Chờ phát hiện lúc, bọn họ đã thân chúng kịch độc. Vốn còn muốn diệt đám nhân loại này. Trong nháy mắt đã bị nhân ra làm thịt rồi. Diệt hỏa tình viên con khỉ sau khi Lưu An từ chung quanh nhân tộc trong tay thu rồi không ít hầu tử. Từ kiêu lại từ những khác trên núi bắt được một nhóm hầu tử đặt ở sơn động chu vi. Những này hầu tử chưa từng gặp tốt như vậy nghỉ lại nơi. Dù cho bên trong huyệt động có người cũng không có cam lòng rời đi. Sau khi phát hiện những người này chưa bao giờ thương tổn chúng nó. Lá gan dần dần lớn lên. Nguyên lai hỏa tình viên con khỉ động phủ thành bọn họ. Có chút từ chỗ khác mang đến lão hầu tử. Bản thân thì có tu vi hiểu được tu luyện. Có tốt như vậy tu luyện địa phương. Những này lão hầu tử lại càng không đồng ý rời đi. Vài con hóa thần con cóc. Con ếch nhiều lần đi ngang qua nơi đây. Thấy trên núi không khác thường cũng không có tế cha. Dù là ai cũng không nghĩ ra bọn họ sẽ trốn ở chỗ này. Vẫn là nơi này an toàn. E sợ bên ngoài hết thảy yêu tộc tìm chúng ta tìm khắp sốt ruột đi. Hàn lão ma cười hắc hắc nói. Đi tới nơi này mới thế giới. Còn chưa bao giờ như thế kích thích quá. Mắt thấy con cóc, con ếch bị đùa bỡn. Vòng quanh đại lục tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ cũng đang nơi này an tâm tăng cao thực lực. Không nên khinh thường. Dù sao đều một năm rồi. Bích nhãn thiềm thừ không tìm được chúng ta sau khi. Tất nhiên sẽ không bỏ qua tìm kiếm yêu tộc lãnh địa. Lưu Vi lắc đầu nói. Yêu tộc lãnh địa có thể lớn hơn. Để cho bọn họ tìm đi. Chờ bọn hắn tìm tới chúng ta thời điểm. Chúng ta nói không chắc đều được hóa thần rồi. Chu Mộc cười hì hì nói. Nhiều năm như vậy. Rốt cục có thể ngủ cái an giấc rồi. Người đem hóa thần nghĩ tới rất đơn giản. Ta không thể thành hóa thần. Lưu Vi tỷ Lưu An tỷ bọn họ khẳng định có thể a. Có bọn họ che chở. Chúng ta còn sợ gì yêu tộc. Chu Mộc quật khởi miệng nói. Liền ngươi dẻo mồm. Chu Hoa nguýt một cái Chu Mộc. Lưu Vi tỷ thông minh như vậy. Trong chớp mắt tìm ra nội quỷ. Để chúng ta được hỏa tình viên con khỉ nhược điểm. Biết hỏa tình viên con khỉ không ít đồ vật. Mới cho ta tìm như thế một địa phương tốt. Chu Mộc đối với động sao sao hết thảy đều rất hài lòng. So với bọn họ trước ở qua hang động tốt hơn rất nhiều. Món đồ gì đều có. Ở thoải mái. Ngày hôm nay gọi mọi người lại đây. Có hai việc tuyên bố. Còn cần thảo luận một chút chúng ta sau hướng đi. Tổng trốn ở chỗ này. Cũng không phải biện pháp. Đường lui cũng phải nghĩ kỹ. Chủ vị. Từ kiêu quét mọi người một cái nói. Chuyện gì? Không ít người nhìn chằm chằm từ kiêu muốn tuyên bố chuyện tình trên. Một đoạn thời gian tu luyện đi qua. Chúng ta trong đám người này lại thêm hai cái quy nguyên cảnh cao thủ. Ai? Phần Phật tương đương tất cả mọi người lẫn nhau nhìn. Đến cùng ai vậy? Trước tiên ta một bước trở thành quy nguyên cảnh. Chu Mộc hắc nghiêm mặt nói. Đến bây giờ hắn có điều hư cảnh thất tầng. Ai? Sở Thanh, từ kiêu nói, Sở Thanh từ trong đám người đứng lên, nhất thời, một mảnh chúc mừng Thanh, chuyện này còn phải cảm tạ tiên sinh, Sở Thanh tỉ phải, nếu như trong tay ta nắm giữ hóa thần yêu đan cũng đều quy nguyên cảnh rồi. Ta tò mò là, một người khác là ai? Đúng vậy a,